Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, ba người thành hổ. Dạ Tu Độc ánh mắt lại rơi vào trên giường danh tộc lão trên người. Thanh âm lộ ra thấp hơn. Đối phương là người thông minh. Phương thức như vậy quá mức phổ biến vụng về. Hung thủ không nhất định sẽ hiện thân. Bất quá, Dạ Tu Độc lại nở nụ cười lạnh. Ánh mắt lập tức trở nên tràn ngập lệ khí. Bất quá, luôn có như vậy một hai cái không giữ được bình tĩnh. Tất nhiên sẽ mắc câu. Tất nhiên muốn chủ động xuất kích. Vậy thì không thể lại trì hoãn. Ở nơi này lời đồn đại nổi lên bốn phía thời điểm. Vừa vặn đẩy ra danh tộc lão sắp tỉnh lại tin tức. Đến lúc đó, những cái kia đối lưu nói bán tín bán nghi. Lại nghĩ hơi xâm nhập một vài người. Tự nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ lấy nghe danh tộc lão sau khi tỉnh lại lý do thoái thác. Dạ Tu Độc híp híp mắt. Lại cùng Quỳnh Sơn y lão trao đổi chi tiết kế hoạch. Mà giờ khắc này đế đô. Những cái kia đối với dân tộc Mông Cổ tộc trưởng Mông lộ 10 điểm bất lợi tin tức. Cũng càng ngày càng phách lối. Càng ngày càng điên cuồng. Tự nhiên, dạng này tin tức. Cũng một chút đều không có ngoài ý muốn. Toàn bộ vào Ngọc Thanh Lạc trong lỗ tai. Ngọc Thanh Lạc có chút kéo xuống vành nón. Tại trên bàn rượu buông xuống một nén bạc nhỏ. Từ tửu lâu bên trong đi ra. Nàng có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Đến cùng ai tại phía sau màn thôi động tất cả. Những chuyện này. Đầu mâu trực chỉ Mông lộ. Chắc là muốn vặn ngã hắn tộc trưởng này. Chỉ là. Trước mắt mà nói. Phù hợp dân tộc Mông Cổ tộc trưởng thân phận người. Chỉ có Mông lộ. Dân tộc Mông Cổ có quy định. Có được hoa hình bớt người mới có tư cách trở thành dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Mà bây giờ dân tộc Mông Cổ có loại này bớt cũng không có nhiều người. Có thể tìm ra những người khác thay thế chức tộc trưởng. Cơ hồ không có khả năng. Mông lộ khôn khéo tài giỏi. Lại là tiền nhiệm tộc trưởng tự mình bổ nhiệm. Muốn lật đổ hắn. Cũng không dễ dàng. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trong xe ngựa. Dựa vào vách xe ngựa. Lặng im nghĩ. Chẳng lẽ là mấy cái khác có được bớt người làm? Còn là nói, chỉ là dân tộc Mông Cổ bên trong người bình thường, không cam tâm chịu làm kẻ dưới, có dã tâm người làm. Nếu là dạng này, cái kia phạm vi liền rộng. Ấy, người nghe nói không? Lệ tộc lão đoạn thời gian trước cũng bị tộc trưởng bắt. Nghe nói là bởi vì lệ tộc lão đã biết tộc trưởng cái gì nhận không ra người sự tình. Cho nên tộc trưởng mới tìm một cái cớ đem người bắt lại. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc phút chốc ngồi thẳng người, vặn lông mày đẩy ra rèm xe, hướng về phía bên ngoài phu xe nói. Ở một bên dừng lại. Ta muốn xuống xe. Đúng. Phu xe rất nhanh dừng xe lại. Còn không có dừng hẳn, Ngọc Thanh Lạc liền từ trên xe nhảy xuống tới. Nàng quay đầu nhìn một chút. Phát hiện mới từ bên cạnh xe ngựa đi qua người đang tại tay trái mình một bên. Tựa hồ cùng người bên cạnh nói gì đó. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Bước nhanh đi tới. Đợi đi đến gần. Lại chậm lại. Chỉ là dựng thẳng lỗ tai theo ở phía sau. Nghe bọn họ nói chuyện. Hai người thanh âm nói chuyện không lớn. Nhưng cũng không nhỏ. Ngọc Thanh Lạc đi theo phía sau bọn họ. Nghe được nhất thanh nhị sở. Đúng vậy a. Ta cũng nghe nói, bất quá cái này lệ tộc lão cũng là phúc lớn mạng lớn. May mắn là bị người cứu ra, bằng không thì chúng ta dân tộc Mông Cổ mất đi một cái tốt tộc lão a, nói đúng là. Tộc trưởng này gần nhất thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện ác. Trước kia nghe nói hắn khoan hậu nhân hòa, bây giờ nghĩ đến, tất cả đều là cầu thí. Xuyệt, những cái này không thể nói lung tung được. Bây giờ tộc trưởng liền mấy cái tộc lão cũng dám đối phó rồi. Chúng ta loại này tiểu lão bách tính. Không chừng bị chết thảm hại hơn đâu. Sợ cái gì? Hiện tại trên đường ai không phải đang nghị luận những việc này? Liền ép đều ép không được. Hiện tại danh tộc lão bị ám sát. Người tộc lão cháu gái tại tộc phủ. Lệ tộc lão lại bị tộc trưởng lấy không hiểu thấu lý do giam lại. Sự tình càng ngày càng kỳ hoặc. Ta nghe nói a, tộc trưởng tiếp theo cái muốn đối phó người, chính là hướng tộc lão. cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chúng ta dân tộc Mông Cổ tộc lão cả đám đều xảy ra chuyện. Nói không chừng thật đúng là giống nghe đồn bên trong như thế. Tộc trưởng muốn phá hư dân tộc Mông Cổ dùng hoa hình bất hài tử xem như người thừa kế cái này một quy củ, muốn giống như hắn bốn quốc một dạng, thừa kế nghiệp cha, để cho con trai mình lập tức tộc trưởng đời thứ nhất đâu. Thật sao? Còn có bậc này thuyết pháp? Trách không được, hắn muốn ứng phó mấy cái tộc lão. Dù sao hắn lại này hoang đường ý nghĩ, tộc khác lão chắc chắn sẽ không đồng ý. Danh tộc lão đức cao vọng trọng, càng thêm sẽ không đồng ý, cho nên gặp phải ám sát. Nói như vậy, cũng 10 điểm có đạo lý, có cái dám đạo lý. Ngọc Thanh Lạc cơ hồ tại chỗ vừa muốn đem hai người miệng vá lại. Bọn họ phỏng đoán cũng thật là không hợp thói thường. Vì mình nhi tử lập tức tộc trưởng đời thứ nhất, không nói Mông Lộ làm người, chính là Mông Lộ đứa con trai kia. Nàng cũng là nghe Dạ Tu Độc nói qua, Mông Lộ nhi tử một lòng đều nhào vào bên ngoài thế giới bên trong. Hắn 10 điểm muốn ra ngoài dân tộc Mông Cổ đi khắp nơi đi. Xem qua danh xuyên đại sông, đạp biến vạn dặm non sông. Dạ Tu Độc nói khẳng định, vậy tất nhiên là thật. Ngọc Thanh Lạc dừng bước, dừng một chút, vẫn là đi trở về. Chỉ là, Lệ tộc lão cùng Mông Kha đều rời đi Đại Lao. Chỉ sợ bọn họ sẽ không an phận. Hai người kia đáng giận nhất chỉ sợ sẽ là mình và Nam Nam. Nàng bây giờ ở lại đây, cơ hồ không có người biết rõ. Nam Nam, không biết sẽ không trở thành bọn họ mục tiêu. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên cảm giác được có chút bực bội. Nàng muốn trở về, trở lại Dạ Tu Độc bên người. Trở lại Nam Nam bên người đi. Thế nhưng là, Thượng Quan Cầm Thương thế lặp đi lặp lại. Hai ngày này lại bắt đầu chuyển biến xấu. Hết lần này tới lần khác hắn thị vệ còn không có tìm trở về. Cũng không biết đi nơi nào. Ngọc Thanh Lạc thậm chí cố ý tại xa một chút địa phương cho vẽ lên Thượng Quan Cầm cho nàng đồ án. Thế nhưng là hiệu quả không phải rất lớn. Ngọc Thanh Lạc một lần nữa lên xe ngựa. Để cho phu xe hồi Phúc Lai khách sạn. Mới vừa xuống xe ngựa. Lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Phu nhân, người đã trở về, ta đã dựa theo ngài phân phó, cho ngài phu quân đưa cơm chưa đi lên, ngài không cần lo lắng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Phu quân, phu nhân, nàng hiện tại vừa nghe đến hai cái này xưng hô đã cảm thấy tê cả da đầu. Ngọc Thanh Lạc đã sớm muốn đổi một cái khách sạn ở. Thế nhưng là Thượng Quan Cầm thực sự không nên di động. Nếu không bệnh tình tăng thêm, sẽ để cho nàng càng thêm tê cả da đầu. Điếm tiểu nhị nhìn nàng không nói lời nào, lại thấy không rõ lắm nàng mũ sa dưới biểu lộ, suy đoán nàng khả năng tâm tình không tốt lắm, chỉ có thể hậm hực lui về phía sau mấy bước, không còn tiến lên đáp lời. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có người tại bên tai nàng nhấc lên phu quân hai người kia, nàng tâm tình mới tính khá hơn một chút. Đi vào đại đường, bên trong ngồi không ít người, loáng thoáng cũng có thể nghe được một chút nghị luận Mông Lộ mà nói. Ong ong ong, nghe được lỗ tai đều không thoải mái. Trưởng quỹ lần này không đem những người này đuổi đi, chắc hẳn trong lòng cũng có chỗ dao động. Đối với dạng này lời đồn đại bán tín bán nghi, Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Thực sự là ba người thành hổ a, liền trưởng quỹ dạng này ủng hộ Mông Lộ người. Thế mà cũng cải biến ý nghĩ. Có thể thấy được cái này lời đồn truyền có bao nhiêu lợi hại. Nàng lắc đầu, không đi cẩn thận nghe những người kia thảo luận chủ đề. Từng bước mà lên, bước bước lên bậc thang. Nhưng mà vừa mới bước lên một bước, bỗng nhiên chỉ thấy một người từ phía trên vội vàng xuống tới. Bỗng nhiên đụng nàng một lần, nhưng lại đưa nàng trên đầu mũ sa đụng rơi. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái, nghiêng đầu đi, người kia xem xét là nàng, trên mặt hiện lên một tia chột dạ, lập tức gục đầu xuống, vội vàng rời đi tửu điếm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.